Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Quy thuận ta. Đông Hoàng Trung thần uy cuồn cuộn, nó hướng về yêu hoàng trấn áp xuống. Yêu hoàng thân thể kịch liệt run lên, tại Đông Hoàng Trung uy áp phía dưới ầm vang quỳ rạp xuống đất. Đông Hoàng Trung bị Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng thi triển. Uy lực căn bản không phải trước đó Hắc Hải Cự Xà sử dụng thời điểm có thể so sánh. Cho dù là yêu hoàng cũng chỉ có nhận sợ phần. Yêu hoàng nỗ lực hóa thành một cái bóng đào tẩu. Thế mà Đông Hoàng Trung trấn áp xuống thời điểm, phương viên không gian đều bị giam cầm, bị đáng sợ uy áp bao phủ. Yêu hoàng căn bản là không có cách đào thoát. Dương Niệm bọn họ một mực không đếm xỉa đến, nhưng Đông Hoàng Trung cái kia đáng sợ khí tức quét tới, làm đến Dương Niệm đều không thể không bố hạ một cái lồng ánh sáng màu vàng đem tất cả mọi người bao lại. Không phải vậy, lấy Đông Hoàng Trung uy áp, bọn họ cũng muốn bị liên lụy. Đông Hoàng Trung uy lực thật mạnh, Đông Hoàng Thái Nhất không có sử dụng toàn lực đi. Không phải vậy, cái này Đông Hoàng Trung trấn áp mà xuống, đoán chừng cũng liền Hình Thiên Đại Nhân có thể chống lại. Dịch Đại Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, lần này hình thành bên trong, Dương Niệm chỉ dẫn theo hắn một cái môn phái đệ tử, cho nên hắn cùng Đông Hoàng Ly là trong mọi người yếu nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cho bọn hắn trấn nhiếp cũng lớn nhất. Tại Dịch Đại Xuyên trong trí nhớ, cũng liền gặp qua Hình Thiên, Đại Bạch Vạn Vĩ trạng thái, cùng Dương Niệm huy động bàn cổ phủ thời điểm, có bực này uy áp uy nghiêm, không hổ là Đông Hoàng Thái Nhất, đủ cường đại. Dương Niệm nói, bất quá bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất bị Tu La sát khí chi phối lấy, có chút phiền phức. Dương Niệm có thể cảm giác được Đông Hoàng quá trên người Tu La sát khí càng ngày càng nặng, mà lại có thể thấy rõ ràng, cái kia tản ra thanh quang trong mắt, ẩn ẩn lộ ra máu đỏ tươi sắc. Keng, Đông Hoàng Trung trấn đặt ở đáy biển, yêu hoàng bị triệt để trấn đặt ở Đông Hoàng Trung phía dưới, liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Yêu hoàng bị trấn áp về sau, toàn bộ đáy biển đều biến đến yên tĩnh trở lại. Mà đúng lúc này, 10 cái yêu tộc cường giả buông xuống, cùng nhau hướng về Đông Hoàng Thái Nhất công tới. Yêu hoàng đại nhân, có người nỗ lực đẩy ra Đông Hoàng Trung cứu ra yêu hoàng, thế mà Đông Hoàng Trung trấn áp, như thế nào tầm thường lực lượng có thể sốc lên? Đông Hoàng Thái Nhất chỉ nhìn lướt qua những cái kia công tới yêu tộc người. Yêu dị âm thanh vang lên, kể từ hôm nay, yêu tộc đem quy ta Đông Hoàng nhất tộc thống ngự. Các ngươi cúi đầu xưng thần, tha các ngươi bất tử. Đông Hoàng Thái Nhất khí thế hùng hồn, hắn không có động thủ, nhưng lại có một cỗ thống ngự ngàn vạn yêu tộc vương giả chi khí. Không cho mạo phạm, thần phục với ngươi. Ha ha, các ngươi Đông Hoàng nhất tộc cũng chỉ còn lại có mấy cái kéo dài hơi tàn mà thôi. Lấy cái gì thống ngự yêu tộc? Một cái không phục nói. Đông Hoàng Thái Nhất cười cười. Thống ngự yêu tộc, một mình ta là đủ. Không phục, không phục. Cái kia người thanh âm leng keng có lực. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Rất tốt. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ nói hai chữ, tiếp lấy hắn cong lại bắn ra, một vệt sáng nhanh chóng bay ra, người kia căn bản không kịp phản ứng. Sau một khắc, oanh một tiếng nổ mạnh vang, cái kia đầu người triệt để nổ tung, tính cả linh hồn đều trong nháy mắt bị mạt sát. Chết, các ngươi đâu? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía còn lại yêu tộc người. Những yêu tộc kia cường giả nơm nớp lo sợ, nhìn xem bị trấn áp yêu hoàng không có nửa phần sức phản kháng, nhìn lại cái kia mới vừa rồi bị trong nháy mắt miểu sát ra hỏa, thân thể của bọn hắn khẽ run, có chút sợ, liếc nhìn nhau, có chút dao động. Qua nửa ngày, rốt cục có một cái yêu tộc nữ tử quỳ xuống, bái kiến Đông Hoàng đại nhân. Nàng cái quỳ này, nhất thời tất cả yêu tộc người ào ào quỳ xuống, cúi đầu xưng thần, bái kiến Đông Hoàng đại nhân. Bái kiến Đông Hoàng đại nhân. Thần phục lễ bái, triệt để thành Đông Hoàng thái nhất thủ hạ. Yêu hoàng tại Đông Hoàng trung phía dưới mắt thấy hết thảy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi, một đám rác rưởi, phản đồ. Yêu hoàng chửi ầm lên. Hắn mục đích của chuyến này là vì thủy thuộc tính hồng mông thạch, cũng là vì phóng xuất ra bị trấn áp tu la tộc, từ đó chinh chiến vạn tộc, thành tựu thiên thu bá nghiệp, thống ngự chỉnh phiến đại lục. Hắn có to lớn dã tâm, đáng tiếc hắn còn chưa kịp thực hiện dã tâm, liền đã triệt để bại, thua ở một cái ban đầu vốn đã chết trên thân người. Hắn không cam tâm, liều mạng dãy giụa, thế mà mỗi một lần dãy giụa đổi lấy không phải tự do và giải thoát, mà chính là vô tận tuyệt vọng cùng mỏi mệt. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối tuyệt vọng, không cách nào chúa tể vận mệnh mỏi mệt, dã tâm cuối cùng tan thành bọt nước a. Tại Đông Hoàng thái nhất trong mắt, yêu hoàng đã là một cái thất bại giả. Hắn không còn có nhìn nhiều yêu hoàng liếc một chút, mà chính là nhìn về phía thần phục với chính mình đông đảo yêu tộc cường giả. Theo ta, cái này là các ngươi lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì đem đến, chúng ta đem cùng hưởng thế giới này phồn hoa. Đông Hoàng thái nhất quần áo phiêu đãng, yêu khí ngăn dọc, loại kia khí thế uy nghiêm, bế nghệ thiên hạ, mà Dương Niệm bọn người nghe thì là đáy lòng phát lạnh. Dương Niệm bọn họ lần này là vì Đông Hoàng Ly phụ thân mà đến, cũng là vì Hồng Mông Thạch mà đến, nhưng bây giờ Đông Hoàng thái nhất phục sinh, bị trấn áp một cái dã tâm bừng bừng yêu hoàng, hiện tại ra một cái càng dã tâm bừng bừng Đông Hoàng thái nhất. Nếu để cho Đông Hoàng thái nhất ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ đại lục bố cục lại sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Dương Niệm chính nghĩ ngợi, bỗng nhiên Đông Hoàng thái nhất hướng về Dương Niệm bọn người nhìn qua. Ánh mắt của hắn đảo qua, sau đó theo thứ tự rơi vào Đông Hoàng Ly trên thân. Về sau lại nhìn thoáng qua một bên trọng thương Đông Hoàng Ly phụ thân Đông Hoàng núi. Ta Đông Hoàng nhất tộc tộc nhân. Đông Hoàng thái nhất trong ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Về sau tay phải vung lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam đem trọng thương Đông Hoàng núi bao phủ. Sau đó Đông Hoàng núi thương thế trên người lại khôi phục nhanh chóng. Thủy thuộc tính hồng mông thạch lực lượng. Dương Niệm nhìn lấy tình cảnh này, khẽ chau mày, ngoại trừ hồng mông thanh thạch, thủy thuộc tính hồng mông thạch là Dương Niệm tiếp xúc đến khối thứ hai hồng mông thạch. Lấy tình huống hiện tại đến xem, thủy thuộc tính hồng mông là cũng có khôi phục sinh mệnh khí tức cùng to rõ tác dụng. Hồng mông thạch đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực lượng. Dương Niệm hỏi Thao Thiết liên quan tới hồng mông thạch. Thao Thiết hiểu rõ tương đối nhiều. Hồng mông thạch đại biểu cho giống loài nguyên tố lực lượng, cũng xưng là nguyên lực, thế giới khởi nguyên tại nguyên lực. Nói cách khác, hồng mông thạch mỗi loại nguyên tố đều đại biểu cho khác biệt nguyên lực, mà nguyên lực bản thân thì tượng trưng cho sinh mệnh. Cho nên, mỗi một khối hồng mông thạch đều có cẩn trọng sinh mệnh lực lượng. Thì ra là thế, Dương Niệm nói, không bao lâu Đông Hoàng núi thương thế khôi phục lại, màn ánh sáng màu xanh lam biến mất. Đa tạ Đông Hoàng đại nhân. Đông Hoàng núi lập tức quỳ xuống đất cúi chào. Ly Nhi, nhanh, cúi chào Đông Hoàng đại nhân. Đông Hoàng Ly lên tiếng, cũng là cúi chào Đông Hoàng thái nhất. Đông Hoàng thái nhất nói, các ngươi lên, tới. Đông Hoàng thái nhất hướng về Đông Hoàng Ly cùng Đông Hoàng núi hai người vẫy vẫy tay, ra hiệu hai người tới bên cạnh hắn đi. Đông Hoàng núi đứng dậy đã sắp qua đi, nhưng Đông Hoàng Ly lại kéo lại Đông Hoàng núi. Cha, Đông Hoàng Ly không muốn đi qua, bởi vì nàng nhìn thấy Đông Hoàng thái nhất trong mắt dữ tợn cùng sát khí. Đông Hoàng thái nhất, đã không phải bọn họ một mực đỉnh tấm che bái Đông Hoàng tộc đệ nhất tổ tiên. Đông Hoàng núi không quan tâm những thứ này, hắn muốn đi qua, nhưng lại bị Đông Hoàng Ly gắt gao giữ chặt. Cha, không muốn, Đông Hoàng Ly cầu khẩn. Đông Hoàng núi rất có nộ khí, nhưng không kịp nổi giận. Dương Niệm nói, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đã không phải là trước kia Đông Hoàng Thái Nhất. Lời còn chưa nói hết, Đông Hoàng Thái Nhất liền nhìn lại, Hồng Mông Thạch khí tức. Đông Hoàng Thái Nhất ý cười càng đậm, đem Hồng Mông Thạch trình lên. Quy thuận ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN